theo đuổi lại vị hôn thê. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, các trang mạng trên báo đều đưa tin mới đó là tập đoàn Hứa Thị và Mặc Thị sẽ liên hôn. Mọi người xem tin tức ai cũng sốc, không nghĩ hai người này sau 5 năm lại kết hôn, mà còn là tháng sau nữa chứ, nhanh quá đi. Người xem tin tức nhất nói: "Ôi nam thần, anh đẹp trai của tôi sắp có nóc nhà rồi, hu hu." Người xem tin tức thứ hai nói: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì họ có hôn ước từ nhỏ nên giờ thành đôi là phải." Người xem tin tức thứ ba nói: "Hình như 5 năm trước có một bên tuyên bố hủy bỏ hôn ước rồi mà sao giờ như thế?" Người thứ tư nói: "Ôi họ thật đẹp, đôi trai tài gái sắc đúng là trời sinh một cặp, dù có xa nhau bao lâu thì đến cuối cùng họ vẫn về bên nhau." Người thứ năm nói: "Ôi thần tiên, tỷ tỷ của tôi bỏ cuộc chơi đi lấy chồng rồi, hu hu." Người thứ sáu nói: "Mọi người cứ ở đó bình luận đi mà không hay biết gì cả. Họ có con với nhau luôn rồi." Người thứ bảy nói: "Người trên nói chí phải. Anh Mặc và chị Hứa nhà ta thật là xứng đôi, và họ đã có kết tinh tình yêu rồi, là sinh đôi một trai một gái và hai bé được giữ bí mật." Người thứ tám nói: "Thật vậy sao? Ôi họ thật hạnh phúc, tôi ngưỡng mộ quá." Người thứ chín nói: "Tình yêu đủ lớn thì dù có bao nhiêu khó khăn cũng sẽ về được bên nhau thôi, nên mọi người hãy cùng nhau chúc phúc cho anh Mặc và chị Hứa nhà ta đi." Người thứ 10 nói: "Tôi cũng đồng ý với các bạn, và chúng ta hãy chúc phúc cho họ." Cứ thế người này nói người kia nói, thành thử ra tin hot nhất của sáng nay là tin liên hôn giữa hai gia tộc lớn nhất thành phố B này. Ai ai cũng ngưỡng mộ, cũng có người tiếc nuối văn văn và mây mây. Bên này Hứa Tiểu Mai vừa thức dậy trước thì điện thoại cô đổ chuông. Cô đi ra ngoài ban công nghe điện thoại, vừa bắt máy thì đầu dây bên kia Lâm Tiểu Hồng đã nói: "Tiểu Mai, cậu hay gì chưa, cậu và Mặc thiếu gia đã lên trang đầu rồi." Khi nghe bạn mình hỏi như vậy thì Hứa Tiểu Mai kinh ngạc rồi nói vọng vào máy: "Cậu nói cái gì mà lên trang đầu ở đây?" Lâm Tiểu Hồng nói: "Thì việc cậu và Mặc thiếu gia kết hôn đã được công bố lên trên mạng và cả các trang báo rồi, kia kìa, cậu mau xem tin tức đi." Hứa Tiểu Mai nói: "Tớ biết rồi, để tớ xem." Lâm Tiểu Hồng nói: "Vậy nhé, bye cậu." Sau khi Hứa Tiểu Mai tắt máy của Lâm Tiểu Hồng thì đến lượt Phó Cẩm Ngọc gọi, sau đó là Tiêu An Bình gọi, đều cùng một câu hỏi như nhau cả. Trả lời điện thoại mọi người xong cô mới lên mạng xem thì quả nhiên là như vậy. Cô đi nhanh vào phòng và kêu Mặc Tử Kỳ thức dậy. Mặc Tử Kỳ thức dậy gương mặt buồn ngủ nói với cô: "Vợ cho anh ngủ thêm chút nữa đi, dù sao hôm nay chúng ta được nghỉ mà, nên em cho anh ngủ một chút nhé." Hứa Tiểu Mai nói: "Ngủ gì giờ này nữa, anh xem đi." Vừa nói cô vừa đưa điện thoại cho anh xem. Mặc Tử Kỳ sau khi xem tin tức trên mạng xong, anh đưa để điện thoại lên tủ đầu giường rồi thuận tay kéo cô vào lòng ôm lại và nói: "Thì trước sau gì họ cũng biết thôi, nên họ biết sớm tí không sao. Đến lúc chúng ta tổ chức hôn lễ thì họ khỏi bỡ ngỡ thôi." Hứa Tiểu Mai nằm trong lòng anh nói: "Nhưng em không thích người khác bàn luận lung tung như thế, mệt lắm." Mặc Tử Kỳ hôn vào trán cô rồi nói: "Nhưng họ đâu có nói gì quá đâu. Đa số là ủng hộ chúng ta đó thôi." Hứa Tiểu Mai nói: "Nhưng như thế cũng không được, em không thích người khác bàn luận về cuộc sống của chúng ta." Mặc Tử Kỳ nói: "Được, nghe em hết, để anh cho người gỡ tin xuống rồi đính chính lại được chưa?" Hứa Tiểu Mai nói: "Tùy anh. À mà hôm nay là thứ hai, chúng ta phải đi làm sao phải nghĩ chứ?" Mặc Tử Kỳ nói: "Hôm nay là ngày ba mẹ bàn chuyện kết hôn của chúng ta, em nghĩ xem nên đi làm không?" Hứa Tiểu Mai nói: "Cũng đúng he, mà anh báo với thư ký của em là khi nào vậy, sao em không biết gì hết vậy?" Mặc Tử Kỳ nói: "Anh dùng điện thoại của em để nhắn một tin với thư ký của em, nói là hôm nay gia đình có việc nên em sẽ nghỉ một ngày, nếu có việc gì quan trọng và cần thiết nhất hãy tìm, nếu em không tin thì có kiểm tra điện thoại đi." Vừa nói anh vừa lấy điện thoại của cô đưa cho cô xem. Thấy anh như vậy, Hứa Tiểu Mai phì cười nói: "Được rồi, em tin anh được chưa? Còn bây giờ thì chúng ta dậy đi ăn sáng đi, em đói rồi." Mặc Tử Kỳ nói: "Nhưng anh chưa muốn dậy." Chúng ta ngủ thêm một chút nữa đi. Hứa Tiểu Mai nói. Muốn ngủ thì anh ngủ một mình đi, em không ngủ đâu. Vừa nói cô vừa đứng dậy làm một bên dây áo lệch xuống, cô nhanh tay kéo lại. Nhưng vừa đứng dậy chưa đi được bước nào thì đã bị anh kéo lại lần nữa, rồi anh để cô nằm dưới thân mình, anh nói. Vợ em như thế là đang quyến rũ anh đó. Em biết buổi sáng sinh lý đàn ông mạnh mẽ lắm không? Hứa Tiểu Mai nói. Ai mà quyến rũ anh chứ, anh bỏ em ra đi, em đói rồi. Mạc Tử Kỳ nói. Vừa hay anh cũng đang đói. Hứa Tiểu Mai vui vẻ nói. Vậy chúng ta thức dậy đi ăn sáng đi. Mạc Tử Kỳ cười gian xảo nói. Anh muốn ăn sáng bằng món khác kìa. Hứa Tiểu Mai nói. Thì anh ngồi dậy đi rồi chúng ta đi ăn. Mạc Tử Kỳ nhỏ vào tai cô. Anh muốn ăn em. Nói xong anh hôn cô và sau đó là một màn ân ái hâm nóng tình cảm buổi sáng của anh Mạc và chị Hứa bắt đầu. Cách chương.